Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 89, có theo hay không tới. Sterick thụ thương để tranh tài tạm dừng 5-6 phần chuông. Bởi vậy hiện trường nóng nảy, bầu không khí tựa hồ cũng vì vậy mà bị tưới tắt không ít. Bất quá khi tranh tài sau khi bắt đầu, Anfield lần nữa nhiệt liệt lên. Nhất là tại Liverpool, cầu thủ ra sức chạy dưới. Liverpool fan hâm mộ bóng đá cũng không chút nào keo kiệt, mình reo hò cùng tiếng vỗ tay. Liverpool cầu thủ xác thực phi thường ra sức. Klopp tại cổ vũ đội bóng đấu trí phương diện vẫn rất có một bộ. Liền ngay cả dĩ vãng ở trong trận đấu tương đối lười biếng Coutinho đều phi thường ra sức vùi đầu vào trước trận bước xông về phía trước tới. Từ Coutinho bắt đầu, Firmino, vừa mới thay đổi trận Milner, cùng Emerson, Henderson đều vùi đầu vào trước trận phản đoạt ở trong. De Gea đem cầu bày ở vùng cấm địa tuyến bên trên. Đem cầu truyền cho Hume. Hume vừa mới nhận banh. Liverpool trước trận áp bách liền đi lên. Hume đem cầu lại truyền về cho De Gea. Firmino cao tốc áp bách đi lên. Lưu cho De Gea xử lý cầu thời gian liền phi thường có hạn. De Gea bức bách tại đối phương áp lực, chỉ có thể trong lúc vội vã đá mạnh giải vây rồi. Tại vội vàng như thế tình huống dưới, De Gea đá mạnh cũng không có cái gì chính xác. Bóng đá không có bị mở qua nửa trang, trực tiếp bị IM chiêm đoạn hạ. Liverpool thông qua điên cuồng bức đoạt lại cầu quyền. Anfield nhìn trên đài fan bóng đá reo hò liên tục. Liverpool biểu hiện khiến cái này Liverpool tử trung fan bóng đá vô cùng hưng phấn. Bọn hắn lớn tiếng đánh trống reo hò. Vì Liverpool cổ động, Liverpool trước trận bức bách hiệu quả cũng không tệ lắm. Sterick thụ thương ra sân nhìn cũng không có đối Liverpool sinh ra ảnh hưởng gì. Ngược lại MU tiết tấu bị làm rối loạn. Sướng ngôn viên Andy Gray nói. Klopp xem ra là tận lực muốn đem tranh tài tiết tấu tăng nhanh. MU đội hình bên trong to con cầu thủ rất nhiều. Chỉ thị dưới chân kỹ thuật liền tương đối thô ráp một chút. Nếu như nhịp điệu thi đấu kéo nhanh, Liverpool có lẽ sẽ có loạn bên trong cơ hội thủ thắng. Henry nói, ta ngược lại thật ra lo lắng lên Liverpool cầu thủ thể năng. Nhanh như vậy tiết tấu chạy bước đoạt. Không biết bọn hắn có thể hay không kiên trì đến tranh tài kết thúc. Phải biết hiện tại Liverpool đã thiếu một cái thay người danh ngạch. Carragher thì là có chút vì mình ông chủ cũ lo lắng. Trên thực tế lo lắng của hắn cũng vô đạo lý. Klopp chỉ hạ Liverpool. Tranh tài tiết tấu đánh nhanh vô cùng. Một trận cầu xuống tới. Liverpool cầu thủ có thể muốn kinh lịch mấy chục lần trước sau bắn vọt chạy. Cái này mùa giải Liverpool tại đối mặt trung hạ du đội bóng thời điểm, thường thường liền chết tại tranh tài phần sau giai đoạn. Mình thể năng xảy ra vấn đề bị đối thủ bắt được cơ hội. Bất quá Liverpool một bộ này đối mặt cường đội thời điểm hay là vô cùng có hiệu quả. Cường đội đương nhiên sẽ không cùng trung hạ du đội bóng như thế liền núp ở hậu trường phòng thủ. Bọn hắn thế tất cũng muốn tại tiến công bên trên có tư cách. Mà Liverpool loại này phong cầu lưu đá Pháp, phi thường khảo nghiệm đội bóng đối nhịp điệu thi đấu lực khống chế. Bằng không mà nói, nhịp điệu thi đấu liền sẽ bị Liverpool đưa vào đến vô cùng nhanh trình độ. Hiện tại MU liền có chút bị Liverpool mang lệch tiết tấu. Tranh tài hiệp vãng lai nhanh vô cùng. Song phương tấp nập trao đổi cầu quyền, để tranh tài tiết tấu tựa như là kéo lên xa lộ đường cái. Bị cuồng nhấn ga, cũng không biết ai có thể dẫm một chút phanh lại a. Ancelotti giờ phút này cũng cau mày đứng ở bên sân. Dạng này tiết tấu hiển nhiên không phải hắn vui mừng. Nếu như song phương tỏ rõ ý đồ, MU đương nhiên là sẽ chiếm cứ ưu thế. Nhưng là hiện tại nhịp điệu thi đấu bị đối phương dạng này một pha trộn, tràng diện bên trên liền lộ ra phi thường hỗn luân. Muốn nói hiện tại chi này MU hệ thống bên trong lớn nhất thiếu hụt ở nơi đó. Đó chính là thiếu khuyết một giữa trận trận nhịp khí. Lý Thanh Sơn cứ việc phi thường có thể đi vào cầu. MU cũng dựa vào Lý Thanh Sơn cái này mùa giải tại thành tích bên trên phi thường lóa mắt. Nhưng là nếu như nói đến khống chế nhịp điệu thi đấu loại hình, đây chính là chi này MU chỗ không am hiểu. MU giữa trận ba tên cầu thủ đều không phải là loại kia có thể xung làm nhịp khí cầu thủ. Mà Carrick nhưng thật ra là có thể đảm nhiệm nhân vật này. Chỉ bất quá mùa giải sơ khai bắt đầu tuổi tác đã cao, Carrick trạng thái thân thể cũng không phải là rất tốt, đứt quãng đều có tổn thương bệnh tình huống xuất hiện. Nể trọng dạng này một vị lão tướng đi chinh chiến dài dằng dặc mùa giải. Cái này hiển nhiên phong hiểm rất lớn. Loại tình huống này lại đối mặt một chút tràng diện năng lực khống chế khá mạnh đội bóng thời điểm đã hiển hiện ra. Thí dụ như nói đối mặt Manchester City thời điểm, MU liền một lần xa vào đến đối phương tiết tấu bên trong đi. MU trung hậu trận ra cầu xác thực một lần gặp được khó khăn. Cho dù là chuyền xa cầu, tại Liverpool bức bách dưới, cũng không có bao nhiêu chính xác. Ngược lại là thường thường truyền ra đường biên, đem cầu quyền giao cho Liverpool. Bất quá cũng may Liverpool cầm banh tiến công muốn đánh xuyên qua MU phòng tuyến cũng phi thường khó khăn, bởi vậy cầu quyền cũng rất nhanh bị MU đoạt trở về. Cầu quyền tấp nập trao đổi để trên trận cục diện có chút hỗn loạn. Mà đối với Ancelotti tới nói, cứ việc hiện tại Liverpool cầm cầu tiến công cũng không có chế tạo ra quá lớn uy hiếp. Nhưng là rõ ràng chính là, trên trận cục diện đối với MU là bất lợi, bởi vì bóng đá đại đa số là lưu tại MU sự biến đổi này. Cứ việc Liverpool nhìn như chế tạo không ra quá có uy hiếp tiến công, nhưng là nếu như trong hỗn loạn Liverpool cắt bóng, lập tức liền có thể lấy đánh một cái nhanh chóng phản kích. Bóng đá lưu tại bản phương nửa tràng tai họa ngầm thật sự là quá lớn. Điều này không khỏi làm cho Ancelotti lo lắng. Đè vào phía trước nhất Lý Thanh Sơn cũng phát hiện đội bóng bị động. Bởi vì hắn đã nhanh 10 phút đồng hồ không có làm sao hảo tiếp vào đồng đội truyền bóng. Thỉnh thoảng sẽ có một cước truyền xa cầu tới. Phần lớn cũng là truyền đi cao cao ra đường biên hoặc là trực tiếp truyền cho đối phương thủ môn. Thậm chí có chút căn bản cũng không có bị truyền hơn phân nửa trận. Phía trước trận liền bị đoạn dưới. Ngược lại để MU phòng tiến có chút luống cuống tay chân. Đội bóng bị Liverpool không tiếc thể lực chạy bức bách ra cầu vô cùng khó khăn. Đã mười mấy phút, Liverpool bảo trì tranh tài như vậy cường độ đã hơn 10 phút. Ancelotti thít chặt lông mày dần dần bình phục lại. Không có đội bóng có thể một mực điên cuồng như vậy chạy đi xuống. Cho dù là Klopp cho Liverpool đánh lại nhiều máu gà cũng không được. Vận động cũng là một môn khoa học. Không phải đánh một chút máu gà liền có thể thần cản giết thần. Lúc này Ancelotti phát hiện, Lý Thanh Sơn rút về bản phương nửa tràng. Ancelotti vừa định muốn phất tay để Lý Thanh Sơn đội lên phía trước đi. Bất quá hắn tay còn không có từ trong túi vươn ra. Liền lâm thời cải biến chú ý. Lý Thanh Sơn cầm banh hộ cầu năng lực. Có lẽ sẽ ở thời điểm này phát huy một chút hiệu quả. Lý Thanh Sơn là mình chủ động trở lại bản phương nửa tràng. Đã phía trước trận tiếp không đến chuyền bóng. Còn không bằng về nửa tràng cầm banh đâu. Sako vốn là một mực đi theo Lý Thanh Sơn. Bất quá hắn trơ mắt nhìn xem Lý Thanh Sơn qua bên trong vòng. Thậm chí đã rút lui đến MU vùng cấm địa tuyến đầu vị trí bên trên đi. Sako trận đấu này nhiệm vụ chính là chằm chằm phòng Lý Thanh Sơn. Nhưng là mình thế nhưng là hậu vệ trung tâm A. Cần một mực đi theo Lý Thanh Sơn đến đối phương vùng cấm địa sao? Sako do dự trong chốc lát. Cuối cùng vẫn quyết định trở lại mình hậu vệ trung tâm vị trí bên trên đi. Hắn cũng không tin. Cách xa bản phương vùng cấm địa Lý Thanh Sơn còn có thể chế tạo ra cái uy hiếp gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.